Chuyện tình của nàng mọt chuyện, quyển 1 chương 3 âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Quân cái tên đáng ghét này, vừa nhìn thấy bóng dáng của Quân ở cổng trường bên cạnh là một số boss cấp cao của B2, Thảo Nam bèn lao vào đấm túi bụi. Vào ngực cậu ta, mắt đã rơm rớm lệ. Xin lỗi đã làm Nam lo lắng, đừng khóc nữa mà. Quân vỗ vỗ lưng Thảo Nam, miệng không ngừng nói xin lỗi, an ủi cô bạn. Đoạn quay sang Hải Nhi, Hải Nhi cảm ơn nhiều, bạn tốt, không có gì, nhưng họ có làm gì cậu không? Hải Nhi lo lắng hỏi, thật ra họ chỉ nhốt tớ vào nhà kho trong trường thôi, dọa ý mà. May chưa bị bầm dập, thế thì tốt, lớp trưởng Giang vui vẻ trước cảnh đoàn tụ, này của, B2, thế là cuối cùng mọi việc đã giải quyết xong hết, nhẹ cả người, công đầu thuộc về Hải Nhi đó. Không, thực ra, Hạnh lên tiếng giải thích, người thì được thả rồi nhưng còn việc đưa lên thầy cô thì... Thì sao, Giang cảm thấy lo lắng, thì phải đợi đến tối thứ bảy này mới biết được, sao lại phải đợi đến thứ bảy, Trùng Mắm thắc mắc, chịu, tớ không biết, chỉ biết họ hẹn tớ ra, chắc lại muốn đặt điều kiện gì nữa đây, tớ không biết có nên đi không nữa. Nghe Hải Nhi nói thế, Giang bèn nắm lấy tay Nhi, giọng quả quyết. Không cần biết họ có âm mưu gì, nhưng Hải Nhi cậu phải đi để biết điều kiện của bọn họ, nếu việc này bị thầy cô biết được thì nguy to. Hải Nhi là người rất dễ mềm lòng, vậy nên lần này cũng thế. Cô bạn đồng ý với Giang, lòng khấp khởi lo lắng xem thứ bảy này sẽ xảy ra chuyện gì. Sao Trình Phong lại hẹn gặp? Buổi tối cùng ngày, tại nhà Trình Phong, đám con trai lớp A1 tập hợp. Lại, một âm mưu đen tối đã được bày ra, một cái bẫy nhằm vào Hải Nhi với mục đích làm cho B2. Thân bại danh liệt, hảo, hảo, Phong đại ca anh thật thông minh khi đưa ra cao kiến này. Hay, quá hay, Hải cứ rối rít lên vì vui sướng, cậu ta chính là người vừa bi bảo Quân dần cho một trận, vậy nên khi nghe nói về kế hoạch của Trình Phong, anh chàng liền lên tiếng ủng hộ ngay, bởi nó quá thú vị. Ha, ha, ha, bình thường thôi, Trình Phong đắc ý cười lớn anh, chàng tin chắc kế hoạch này sẽ thành công vì về ngoại hình hay là tài. Chém gió, thì rất tự tin, nhưng, giữa lúc đó, một giọng nói ngập ngừng xen vào, là Yệp, thế có quá đáng với cô bạn đó không? Cô ta trông rất hiền lành và, tội của cô ta đó là người của lớp B2, thế thôi, Trình Phong ngắt lời của Hiệp ngay khi cậu còn chưa nói hết. Hiệp, lẽ nào cậu thích con nhỏ xấu xí đó? Không, không phải, chẳng qua là do thấy tội nghiệp cho cô bạn đó thôi. Hiệp vội vã thanh minh, có thể không đem cô ấy ra làm trò đùa được. Không, muộn rồi Hiệp ạ, tuy cậu có vẻ rất quan tâm tới cô ta. Nhưng, đó là có át chủ bài để hạ gục B2, kẻ thù không đội trời chung với chúng. Ta, Trình Phong nói với giọng rất kiên quyết, cố gạt phăng ý định phản đối của Hiệp đi. Đúng, đúng đó, cứ thế mà tiến hành đi. Phó Bí Hiệp đừng phản đối nữa. Những giọng nói với volume được vặn to hết cỡ cứ vang dội bên tai Hiệp. Không còn cách nào khác, anh đành gật đầu tham gia kế hoạch này. Mà, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh cô bạn Hải Nhi với khuôn mặt bi che khuất bởi mái tóc và cặp kính dày cộp, lòng thầm nhủ, đã thuộc người của B2 thì mấy ai là không lợi hại chứ, huống chi đó còn là bí thư kiêm lớp phó văn, thề, Mỹ, Trình Phong quá tự tin rồi, dù sao cũng kệ, thôi, muốn ra sao thì ra. Thứ bảy, bảy strong không p, cuối cùng thì Hải Nhi cũng thoát khỏi sự kèm chặt chẽ của Hạnh và Thảo Nam. Với lời hứa sẽ tường thuật nguyên vẹn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gặp lịch sử, ngày hôm nay, chạy như bay đến quán Tara, tới nơi đã thấy một bóng dáng thân quen ở bàn gần cửa sổ, cậu ấy đang chăm chú nghe nhạc. Nhìn cậu ấy thật tuyệt, mái tóc được vuốt keo một cách chăm chút, hôm nay Phong chỉ mặc thường. Phục chỉ là chiếc áo sơ mi kẻ caro với tay áo được sắn lên đến khủ. Tay quần jean với một cái vòng cổ phụ kiện có mặt chữ P, ôi trông. Phong như một soái ca bước ra từ truyện tranh, quán tối thứ bảy nên rất đông khách mà toàn là các cặp. Nam thanh nữ tú, nên Hải Nhi thấy hơi run, Trình Phong như một ánh hào quang, nổi bật cả quán, không hổ danh. Hot boy, kiêu nhất Lý Thường Kiệt, lén nhìn lại mình, Hải Nhi cảm thấy mình đứng cạnh cậu ấy sẽ khác nhau một trời một vực. Coi nào, quần, jean, áo phông in hình sakura kèm theo một chiếc áo khoác mỏng mặc bên ngoài, bởi Hải Nhi cảm thấy hơi lạnh với tiết trời cuối thu này. Khẽ, chỉnh lại cặp kính, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, Hải Nhi đẩy cửa. Bước vào, xin lỗi, tớ đến muộn vì, Hải Nhi ngập ngừng, nhưng chưa kịp nói xong thì Trình Phong đã ngắt lời cô bạn. Không sao, tôi cũng vừa đến, ngồi đi, cô bạn ăn gì? Cảm ơn, cho tớ một ly kem bạc hà, khẽ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi, xuống, tim Hải Nhi đập thình thịch, giọng nói của Phong ấm áp quá. Im lặng một lúc, Trình Phong phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô bạn không thắc mắc hôm nay tôi hẹn ra đây có việc gì sao? Hải Nhi ấp úng, thìa kem suýt nữa thì rơi, thì là việc. Nói chuyện của B2 cho các thầy cô hay không, không phải sao? Đúng, nhưng có qua thì phải có lại, chúng tôi không nói với thầy cô thì cũng phải có gì trao đổi lại chứ. Trình Phong ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hải Nhi, khẽ nháy mắt. Thế, các cậu muốn, gì, lớp trưởng B2 chúng tớ muốn hai lớp chúng ta hãy sống thật hòa bình, không đối địch với nhau nữa. Chúng ta, Trình Phong hỏi lại, đúng vậy, bọn, tôi muốn cô bạn làm bạn gái của tôi. Bất ngờ Trình Phong thốt ra, lời nói trầm ấm, vang lên, làm Hải Nhi suýt chết sặc. Khụ, cậu vừa nói gì? Hải Nhi như không tin vào tai của mình nữa. Làm bạn gái của tôi. Trình Phong nhắc lại, rõ ràng từng câu từng từ. Cách chương.